Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com. Long Đồ Án, quyển 18, chương 602, bí mật. Ngụ già chấn kinh kết quả là cái gì? Lúc nãy, người trên núi Đông Hoàng Sơn đều đi ra quan sát. Bởi vì giữa ban ngày, không có gió lớn cũng không thấy tuyết rơi, nhưng Đông Hoàng Sơn bị đông lạnh một nửa. Từ nhà môn bắt đầu tới cửa, mấy cửa hàng đều đông lạnh thành khắc bằng trong suốt. Dân thường, người đi đường hoặc là quản sự trong nhà môn thấy bị đông lạnh rung rung rẩy rẩy chạy đến nhìn kỳ cảnh. Thiền Tôn kéo Ân Hậu lên núi, nói muốn nhìn một cái là sâu gì đem đồ để hắn dọa thành như vậy. Đại Hòa Thượng Huyền Trữ vừa đi vừa trước. Ai nha, Bạch Lão Ngũ này vài năm nội lực tăng trưởng. Mà lúc này tại trên Đông Hoàng Sơn, đám người Trường Tôn Tấn cũng đều cảm nhận được cổ nội kình đến từ dưới chân núi. Nội kình cực không tầm thường, sôi nổi chạy đến nhìn. Trường Tôn Tấn hỏi Tỳ Đồ Duyệt. Thiền Tôn đến dưới chân núi. Tỳ Đồ Duyệt nhíu mày. Ta chỉ có thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, không thấy được Thiền Tôn à. Đây không phải là nội lực của Thiền Tôn, phải là của Bạch Ngọc Đường. Lúc này, Minh Tây Sư Thái đi ra, nhìn liếc mắt một cái dưới chân núi. Bạch Ngọc Đường, Trường Tôn Tấn kinh ngạc. Hắn tuổi còn nhỏ, có nội lực như vậy. Minh Tây nói, dù sao cũng là Thiên Tôn tự mình chọn, quả nhiên là có chỗ hơn người. Còn tưởng rằng là Thiên Tôn. Trường Tôn Tấn trước đó nghe nữ nhi trở về nói với hắn thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu, liền có chút hối hận lúc ấy không tự mình chạy đi tham gia yết bài tửu lâu, không chừng có thể nhìn thấy hai vị võ lâm chí tôn này. Nếu như là Thiên Tôn thì không chỉ chốn đó, đến cả tòa Đông Hoàng Sơn này đều phải đồng lạnh đến cả tầng băng vậy. Minh Tây nói xong biểu môi. Hơn nữa ngươi muốn gặp tên lộ si kia để làm chi? Không phải là một đầu đầy bạch mao thêm phần nhị hóa sao? Mọi người Đông Hoàng môn khóe miệng co giật kịch liệt. Lão thái thái nhiều năm như vậy còn ghi hận à? Đến cửa nha môn, Thiền Tôn đột nhiên nhảy mũi. Ân Hậu cùng Huyền Trữ đều thiêu mây nhìn hắn. Ồ, ngươi còn có thời điểm tổn thương do giá rét phong hạn. Thiền Tôn xoa cái mũi. Ta phát hiện gần đây người đối ta nói bậy càng ngày càng nhiều. Nói xong ngắm Ân Hậu. Tại sao mấy tiểu tử kia đều không tôn trọng ta? Ân Hậu tầm nói. Người cái này kêu là tự làm bẫy, mình làm mình chịu. Mọi người chạy vào nha môn, Ban Dục không có để ý bằng dưới chân cực trớn, oạch một tiếng ngã trọng vó trong viện. Ai nha? Tiểu hầu già lay nửa ngày cũng không đứng lên được, Bao Duyên muốn đi dìu hắn một phen, không nghĩ tới cũng ngã một cái. Thiền Tôn đi bộ tiến vào khắp nơi nhìn. Từ khi 13 tuổi năm ấy, ta lừa hắn một túi đầy đậu đỏ là con rán và trứng rán. Lập tức sẽ nở thành con rán nhỏ sau đó, đã không thấy hắn tạc mau thành như vậy rồi. Ân Hậu đỡ trán, Lục Tuyết Nhi thật đúng là đáng khâm phục, đem nhi tử giao cho một tên nhị hóa cấp này. Mọi người vào bên trong sân, chỉ thấy đầy đất bông tuyết trồng suốt, hoa cỏ cây cối đều đông lạnh, tòa nhà trồng suốt sáng dị thường, như cả tòa thủy tinh cúng. Tại nơi cổng lớn, một đám người đang vây xem. Thái sư vuốt chòm râu ngẩn mặt nhìn mãi còng khát bắn, gật đầu. Cái này mà còn có thể có. Bao đại nhân cũng gật đầu. Xảo đoạt thiên công, điều luyện sắc xảo. Ân Hậu bất đắc dĩ, hai lão nhân này cũng là thật nhãn. Trong nha môn mặt khác vài quan viên hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Mẹ trong viện, Bạch Ngọc Đường ngồi ở tảng đá đóng bằng như bằng ghế, vẻ mặt thực sát khí. Triển Chiêu ở một bên sờ đầu hắn, thuận tay vuốt lông chuột. Ngoan ha, lạnh tĩnh, lạnh tĩnh. Bạn Dục cùng Bao Duyên thời điểm vừa đứng dậy được lại trượt té cái rắm, hẳn tới cửa thư phòng.

cho nên chậu hoa vỡ rồi, thổ nhưỡng bên trong vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, bảo trì nguyên dáng. Chợt nghe đến bàn dục đột nhiên kinh hô một tiếng, Tào Duyên cũng nói, trong bồn là cái gì à? Mọi người theo phương hướng ngón tay Bao Duyên nhìn qua, chỉ thấy trong chậu hoa kia, trừ bỏ bùn đất ở ngoài, còn có một bộ xương khô. Bên trên bộ rễ trong bồn hoa một đoạn, xem ra chính là che giấu tai mắt người mà giả làm bồn hoa. Xuống cách đầu bộ xương khô lại là sắc trắng dày đặc. Bộ xương khô ở trung tâm chậu đất, cái đáy có bùn đất sắc đỏ hồng, có một gốc cây trồng như tứ diệp thảo cũng hồng sắc, cũng bị ngủ già đông lạnh. Bao Duyên đi qua nhìn, đây là cái cây cỏ gì à? Đừng tới gần, cỏ độc. Công Tôn hô một tiếng. Bàn Dục sợ tới mức lôi Bao Duyên lùi ra phía sau một bước, duỗi chân vừa trước, lại ngã văng ra ngoài. Công Tôn chạy tới nhìn, kinh ngạc. Đây là hỏa thì thảo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới mục đích việc đến Tô Châu Phủ này. Hai phòng phủ kiêm phô tiểu đồ đệ Đàm Thiểu Nham kính nhờ bọn họ tra cái hỏa thì tán kia cho hắn. Kẻ thần bí yêu cầu tạo ra chiếc nhẫn phè kiếm. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn thi thể Hoàng Thông còn đang bị treo. Vị lượng chiếc lộ chuyển vận sứ này đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì?